Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, giết chính là tự phụ. Diệp Trần ở Liễu Trấn Uy trên mặt, thấy đều là cái này hai chữ. Thực vậy, Liễu Trấn Uy là mình tay trắng dựng nghiệp, đánh hạ hôm nay Giang Sơn. Nhưng dẫu sao lúc quá cảnh di truyền, thời đại phát triển, cũng không phải hắn có thể kháng cự. Dậm chân tại chỗ, chỉ sẽ tự diệt vong. Vào lúc này, còn cố chấp mấy gặp, cái gì cũng không chịu buông tha nói. Cuối cùng xui xẻo, chỉ sẽ là chính hắn. Diệp Trần cũng đã đem mình có thể nói hết rồi. Nếu đối phương không nghe lọt, vậy hắn vậy không có biện pháp. Liễu đại ca, ta bên này có một khoản 50 triệu tiền vốn có thể cung cấp cho ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, lập tức có thể cho ngươi mượn. Diệp Trần trực tiếp nói, đây là ta có thể làm một chuyện cuối cùng, nhiều ta cũng không lấy ra được. Nghe nói như vậy, Liễu Trấn Uy sắc mặt mới hòa hoãn lại. Người chỉ có thời điểm khó khăn, mới gặp được chân chính hữu nghị. Liễu Trấn Uy mấy ngày nay, cũng là chân chính thấy được nhân tình ấm lạnh, chủ động đến cửa cung cấp tiền bạc, cũng chỉ có Diệp Trần một người. Một chỉ từ một điểm này tới xem, Diệp Trần là một cái đáng kết quen bạn. Diệp huynh đệ, người có thể như thế nói, ta cũng đã rất cảm động. 50 triệu tiền vốn, đối với bây giờ ta lại nói, đúng là không nhiều lắm tác dụng. Ta còn đang cố gắng, thử lại lần nữa. Nếu như không được, ta sẽ cân nhắc người ý kiến. Liễu Trấn Uy một cái tay vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, cảm kích nói, phải, có ngươi những lời này, ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Diệp Trần khẽ gật đầu, không khăng khăng nữa. Hắn cũng biết, xem Liễu Trấn Uy như vậy có kiêu hùng dung mạo người, đều có mình kiêu ngạo, rất khó bị người thuyết phục. Tùy tiện trò chuyện mấy câu, Diệp Trần liền chuẩn bị cáo từ. Một bên khác, Lâm Nguyệt Giao vậy từ Liễu Như Yên trong phòng đi ra. Hai người đều nhìn về Diệp Trần, muốn biết hắn và Liễu Trấn Uy trò chuyện như thế nào. Làm Diệp Trần khẽ lắc đầu thời điểm, các nàng hai người liền biết, lần này lại không thành công. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Liễu Như Yên nói một tiếng, liền đem Diệp Trần và Liễu Như Yên hai người cùng nhau đi ra phòng khách. Đến trong sân, Diệp tiên sinh, ta phụ thân hắn, chấm ngoặc kép. Liễu Như Yên một đôi mắt bên trong đều là vẻ lo lắng, mở miệng hỏi nói, người phụ thân tự có dự định, ta xem vẫn dựa theo hắn ý tưởng tới đi. Ta có thể nói, cũng đã nói qua, Diệp Trần mười phần thành khẩn nói. Lời này vừa ra, Liễu Như Yên ánh mắt buồn bã, rõ ràng cũng không muốn nghe đến đáp án này. Chúng ta khoảng cách rất gần, nếu như có gì ngoài ý muốn, người sẽ tới tìm chúng ta, có thể giúp, chúng ta cũng sẽ giúp. Diệp Trần gặp Liễu Như Yên như vậy thương tâm, đặc biệt nói một câu, vỗ vỗ nàng bả vai. Lúc này mới và Lâm Nguyệt Giao đi ra viện tử. Trên đường trở về, Lâm Nguyệt Giao do dự một tí, đột nhiên hỏi nói, người đối với Như Yên tựa hồ có chút bất đại đối kính à? Ừ, cái này cũng có thể nhìn ra. Diệp Trần trong lòng một hồi kinh ngạc, hắn sở dĩ đối với Liễu Như Yên tương đối chiếu cố, dĩ nhiên chính là bởi vì nàng thể chất đặc thù, người tu hành, đối với loại thể chất này cô gái, khó tránh khỏi đều sẽ có chút thưởng thức cùng với chiếu cố. Cái loại này thiên tuyển chi tử, cũng có cái này tư cách hưởng thụ được chiếu cố. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Trần như thế một chút động tác nhỏ xíu, cũng có thể làm cho Lâm Nguyệt Giao phát giác đến. Người phụ nữ trực giác vậy thật lợi hại đi. Cái đó ngược lại không có. Ta chỉ là cảm thấy nếu khoảng cách gần như vậy, lẫn nhau giúp điểm bận bịu cũng là phải. Diệp Trần mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Hơn nữa, nàng cũng là người bạn gái thân. Ta đây không phải là liên quan quan tâm một chút sao? Thật, Lâm Nguyệt Giao lại nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một cái. Bất quá nhìn hồi lâu, vậy không có nhìn ra cái nguyên do. Một điểm này, tự nhiên muốn nhờ vào Diệp Trần cái này nhiều năm tu hành. Đạo tâm vững chắc, trên mặt biểu hiện hắn cũng có thể giữ rất tốt. Hoàn toàn không biết bị người phát hiện. chỉ cần hắn muốn không lộ ra sơ hở, vậy cũng sẽ không lộ ra. Lâm Nguyệt Giao trực giác lại bén nhạy, không thấy được dấu vết, tự nhiên sẽ không lại hỏi tới. Đó là tự nhiên, ta đã là người có gia đình, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nặng nề gật đầu một cái, kéo Lâm Nguyệt Giao tay, đi vào phòng bên trong. Màn đêm buông xuống, lớn như vậy Hồ Thái Bình biệt thự vậy lâm vào một phiến yên lặng bên trong. Chỉ có số ít bên trong biệt thự đèn sáng trưng. Cái này một phiến tiểu khu xây xong giao phó không lâu. Còn có một nhóm người cũng không có vào ở. Thành tựu Hồ Thái Bình biệt thự chủ quản an ninh. Kiều Viễn ngày hôm nay một mực đến khi 8 giờ. Ở kiểm tra xong tất cả cương vị sau đó. Xác định không có lầm. Lúc này mới và các đồng nghiệp chào hỏi một tiếng. Tan việc. Hắn công tác nhiệm vụ chính là phụ trách bảo đảm Hồ Thái Bình biệt thự an toàn. Buổi tối vậy an bài trực người. Bất quá hiện tại vào ở nghiệp chủ tương đối thiếu. Hắn cái thúng vậy tương đối nhẹ một chút. Kỳ quái. Ngày hôm nay nơi này xe làm sao như thế nhiều. Kiều Viễn dọc theo Hồ Thái Bình chung quanh đi đường. Hướng bên cạnh trong rừng cây liếc mắt một cái. Rất nhanh liền xem đến trong đó đậu hết mấy chiếc xe nhỏ màu đen. Ánh đèn quá mờ, bên trong có người hay không? Xe gì bài? Thậm chí, liền cụ thể hình hào xe vậy không thấy rõ. Bất quá khu vực này có phố buôn bán, chỗ đậu xe khẩn trương, cũng không loại bỏ một số người dừng xe ở nơi này. Xem nhìn thời gian, cũng mau 8 giờ 30. Kiều Viễn liền không có lại chú ý, mà là như một làn khói đi nhà mình đi tới. Hắn đi không lâu sau. Vậy mấy chiếc xe nhỏ màu đen cửa xe mới động, lập tức toàn bộ mở ra. Từ bên trong đi ra chừng 10 người. 10 người này, ăn mặc thống nhất phục trang. Thần sắc nghiêm nghị, một cái trong đó người cầm đầu phân phó một tiếng. Rất nhanh liền chia thành tốp nhỏ. Đều biến mất hết ở trong rừng cây. Nếu như người có tâm có thể hơn chú ý, là có thể phát hiện. Bọn họ mục tiêu đều là thống nhất hướng Hồ Thái Bình biệt thự đi. Hồ Thái Bình biệt thự an ninh cấp bậc rất cao. Tuần tra bảo an vậy nhiều. Nhìn qua, tựa hồ cái biệt thự này rất an toàn. Người bình thường căn bản phối hợp không đi vào. Nhưng ở người chuyên nghiệp trong mắt, như thường là chỗ sơ hở đầy rẫy. Lại nghiêm phòng tử thủ địa phương, đều sẽ có chỗ sơ hở. Chỉ là xem có thể hay không tìm được chỗ sơ hở này. Huống chi, một cái mới kết giao trả biệt thự. Tất cả loại phương tiện còn chưa tới hoàn thiện nhất bước. Vậy còn không có trải qua tất cả loại tình huống nguy hiểm kiểm nghiệm. 10 cái người chia thành tốp nhỏ. Ở dài đến mấy cây số biệt thự bên ngoài trong tường. Cũng tìm được mỗi người có thể lật đi vào địa phương. Rất nhanh liền tề tụ bên trong biệt thự. Đem Liễu gia biệt thự cho vây quanh vòng tròn. Phụ thân, những người đó sẽ không làm một ít cực đoan sự việc tới. Liễu Như Yên lo lắng hỏi nói, trước ta liền đụng phải người theo dõi, ta sợ bọn họ một khi, chấm ngoặc kép, không có sao, con gái, người cứ yên tâm đi, nơi này là thiên hài, chị ăn tốt như vậy, ai có thể cầm chúng ta như thế nào, cũng không ai có thể, chúng ta cũng không có việc gì, có câu nói, họa không và người nhà, bọn họ đồ chính là tiền tài. Cũng không phải là tánh mạng của chúng ta. Không có chuyện gì. Liễu Trấn Uy an ủi nói. 10 phần lòng tin. Hắn cảm giác được mình là nhìn thấu những người đó mặt mũi. Hết thảy đều ở đây chắc chắn bên trong. Chẳng qua. Thì thật xem Diệp Trần nói. Đem tất cả công ty cũng cho ra đi. Mình lần nữa đi ra gây dựng sự nghiệp. Lấy hắn năng lực. Một lần nữa. Vậy không phải là không có cơ hội. Vậy cũng tốt. Liễu Như Yên cảm giác tối hôm nay lòng tham hoàng, có loại mưa núi sắp tới cảm giác, nhưng cái này dẫu sao chỉ là cảm giác, phụ thân trên mặt như thế kiên định, vậy thoáng bỏ đi nàng trong lòng lo lắng, thời điểm không còn sớm, người cũng trở về phòng đi ngủ đi. Liễu Trấn Uy nhìn con gái mình vậy gầy gò mặt, cũng là rất đau lòng. Được, phụ thân ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Liễu Như Yên gật đầu một cái. Vậy tạm thời đem nội tâm vậy một chút lo lắng cho đè xuống. Trở lại trong phòng của mình. Khép cửa phòng lại. Thay xong quần áo. liền trực tiếp nằm xuống. Một trận này, nàng mỗi ngày cũng đều là cha ruột công ty lo lắng. Vẫn không có ngủ qua một tràng tốt giấc. Sớm đã là tâm thần đều mỏi mệt. Ngoài nhà, Liễu Trấn Uy ngồi ở trên ghế salon. Mã Lệ Vân thu thập xong phòng bếp. Vậy ngồi ở hắn bên cạnh. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau. Nói cái gì vậy chưa nói. Đều là mấy chục năm vợ chồng già. Như vậy ăn ý, tự nhiên cũng hiểu. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép. Đây là, cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa âm. Viện tử không khóa sao? Liễu Trấn Uy theo bản năng hỏi một câu. Cái điểm này, hắn đã sớm đem cửa viện tử cho khóa. Mà hiện tại, đều có người đi thẳng đến cửa gõ cửa. Cái này liền có chút kỳ quái. Không biết à, ta qua đi mở cửa đi. Mã Lệ Vân cũng không hỏi nhiều. Liền đứng lên đi tới cửa trước. Liễu Trấn Uy liền ngồi ở trên ghế salon không động. Ở hắn xem ra, dù sao thì mở cửa. Vậy không coi vào đâu. Két, chấm ngoặc kép, cửa mở ra. Liễu Trấn Uy liền nghe được một tiếng thét chói tai. Phốc thử, chấm ngoặc kép, à, chấm ngoặc kép, làm hắn ánh mắt nhìn sang thời điểm. Mã Lệ Vân đã ngã trên đất, mà vậy đỏ thẫm vết máu, đã lưu ở sàn nhà bên trên. Đổ lúc xuống, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía trong phòng khách. Liễu Trấn Uy làm sao vậy không nghĩ tới. Hắn sẽ nhìn tận mắt mình thê tử ngã xuống mình trước mặt. Mà hắn nhưng cái gì cũng không làm. Lệ Vân, Liễu Trấn Uy kêu lớn một tiếng. Liền vội vàng đi tới. Muốn cứu nàng, nhưng ngoài nhà, đột nhiên vọt vào đếm người quần áo đen. Đem hắn cho khống chế. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Trấn Uy lúc này, tâm trạng cũng mất khống chế. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Hắn thê tử cứ như vậy ngã ở hắn bên cạnh. Loại cảm giác này, quá khó chịu. Nữ nhi ngươi đâu? Nàng ở nơi nào? Cầm đầu tên quần áo đen kia mặt mũi lãnh khốc, trực tiếp hỏi nói. Rất rõ ràng, hắn lần này tới mục đích là tìm Liễu Như Yên. Còn như Liễu Trấn Uy vợ chồng, cũng không tại bọn họ quan tâm trong phạm vi. Liễu Như Yên nói tới nàng, lúc này nàng cũng bị phụ thân tiếng kêu thức tỉnh, kéo ra một cái khe cửa, liền xem đến đại sảnh tình huống. Một đôi mắt trừng lớn lớn, gắt gao bưng kín môi mình, không để cho mình phát ra thanh âm. Diệp Trần, nàng cũng không biết thế nào. Trong đầu bỗng nhiên vang lên Diệp Trần mà nói, có chuyện gì đi ngay tìm hắn. Chợt quay đầu, kéo ra cửa sổ, nhảy xuống, liều mạng đi Diệp Trần nhà chạy tới. Lão đại, người nhảy cửa sổ, chạy. Một người quần áo đen vọt vào Liễu Như Yên nhà thời điểm, đã chỉ có thể nhìn được Liễu Như Yên một cái bóng. Truy đuổi, hắc y nhân thủ lãnh trực tiếp nói, không có chút do dự nào. Vậy người này đây, chấm ngoặc kép, bên cạnh thuộc hạ tỏ ý bị bắt lại Liễu Trấn Uy. Hỏi, vô dụng, giết chính là, quần áo đen thủ lãnh nhìn một cái, đều là vẻ khinh thường. Một cái chính là tập đoàn Trường Phong Đồng Sự Trường. Hắn còn không có coi ra gì. Mục tiêu của hắn lần này là Liễu Như Yên. Cái đó cô nàng. Bất quá, chính hắn cũng không rõ ràng. Thủ lĩnh của mình tại sao sẽ đối với cái cô bé kia cảm thấy hứng thú như vậy? Bàn về tướng mạo, đúng là coi là lần trước lưu. Nhưng ở Trung Hải, như vậy người đẹp vậy không phải là không có. Tội gì mất khí lực lớn như vậy tới bắt nàng đâu. Hoàn toàn không có cần thiết này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.